Tả Chiêu Chiêu Cửu Nhất. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bật cười, ta ở trong nhà mình thì bị bắt nạt thế nào được. Triệu Tử Quý cũng cười. Lúc đó ánh lửa sau lưng hắn mờ nhạt, khói đặc cuồn cuộn, trên mặt hắn ánh lên tia sáng yếu ớt. A tỷ, nếu có ai bắt nạt tỷ, tỷ cứ đốt lửa lên, để ta nhìn thấy, ta sẽ đến đón tỷ. Ta đẩy hắn một cái, phẩy tay gọi đám ám vệ xuống. Tiểu nha đầu vỗ ngực, nước mắt lưng tròng, thật tốt quá, vậy là không phải C, H, E, T rồi. Sau khi Triệu Tử Quý rời đi, Lạc Ngọc Thư rõ ràng đã bình tĩnh lại. Vừa rồi phát điên thì cứ phát điên, chỉ nói không biết ta là ai, ném vào lửa thiêu C, H, E, D là xong. Đám hạ nhân hôm nay nên G, I, E, C thì G, I, E, C sạch. Còn lại nàng ta tự có cách nói. Nhưng bây giờ, Triệu Tử Quý xông vào, đã nhìn thấy người, lại còn nói ra những lời đó. Chuyện này không thể làm như vậy được nữa. Thế là, Lạc Ngọc Thư nở nụ cười nói. Hạ nhân ngu xuẩn, vừa rồi cũng không nói rõ ràng. Ta còn tưởng là tiểu thư nhà ai. Hóa ra là A tỷ. Trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt. Ta không nhận ra A tỷ. Mong A tỷ đừng trách. Người đâu, kéo nha đầu bên cạnh A tỷ ra ngoài đánh chết. Để cả phủ trên dưới đều nhìn cho rõ. Sau này nên nói chuyện thế nào? Làm việc ra sao? Động đến ta, đám hạ nhân kia không dám. Nhưng động đến một tiểu nha đầu, bọn họ không có nhiều đắn đo như vậy. Chỉ là bọn họ vừa mới đến gần, đã bị đám ám vệ chặn lại. 24, tốt tốt tốt, ta liên tục vỗ tay khen ngợi. Dám bắt người trước mặt ta, Lạc Tam tiểu thư thật là uy phong. Nghe thấy cách gọi Lạc Tam tiểu thư, nụ cười giả tạo trên mặt Lạc Ngọc Thư suýt chút nữa không giữ được. Ta có thể nhìn ra nàng ta đang cố ý khiêu khích. Nàng ta tự nhiên cũng có thể nhìn ra ta đang cố ý dẫm lên mặt nàng ta. Cách gọi A tỷ này có vẻ xa lạ rồi. Theo lễ nghĩa, chúng ta là tỷ muội ruột thịt đấy. Ta nhướng mày. Tỷ muội cùng phụ thân khác mẫu thân. Lạc Ngọc Thư dùng khăn lau cho bụi bay ra từ đám cháy, cười gượng gạo nói, A tỷ thật là người thẳng thắn, nhưng nha đầu bên cạnh A tỷ này làm việc thật sự không chu đáo. Nếu không xử lý, sau này trong phủ còn quản lý hạ nhân thế nào? Chúng ta là chủ tử, sau này còn có uy tín gì nữa? Ta theo thói quen phủi bụi trên người tiểu nha đầu. Ngươi có uy tín hay không? Liên quan gì đến ta? Lạc Ngọc Thư tức giận đến mức môi tím tái. Chẳng lẽ A tỷ không phải là chủ tử trong phủ này? Sao có thể đứng ngoài cuộc như vậy? Ta dừng tay, nhìn nàng ta, có chút khó hiểu. Ta có uy tín hay không? Liên quan gì đến ngươi? Thô lỗ! Lạc Ngọc Thư tức giận đến mức môi tím tái. Khuê, ai lại cứ nói bậy bạ như vậy? Ta trợn mắt nhìn về phía xa xa hô lên. Phan Di Nương, đã đến rồi thì đừng có lén lút nữa. Con gái ngươi không phải là đối thủ của ta. Phan Di Nương mặt mày tái mét được người ta dìu ra. Vì muốn hành lễ với ta, nhất quyết muốn xuống khỏi kiệu mềm. Còn loạng choạng dính đầy đất cát và cho bụi. Nhìn xem vị này, đẳng cấp cao minh hơn nhiều. Biết không thể cứng rắn đối đầu. Biết yếu đuối giả vờ đáng thương. Đại tiểu thư, là nô tỳ quản giáo không nghiêm, mới khiến người không vui. Nô tỳ xin chịu mọi hình phạt. Lạc Ngọc Thư khóc lóc bổ nhào qua đỡ Phan Di Nương. Lại bị Phan Di Nương phản tay tát một cái. Nghiệt chủng, ngươi có thân phận gì? Đại tiểu thư lại là thân phận gì? Mẫu tử chúng ta sống nương tựa người khác, toàn dựa vào vương gia và đại tiểu thư cho ăn. Sao ngươi dám chọc đại tiểu thư không vui? Còn không mau xin lỗi đại tiểu thư. Lạc Ngọc Thư cũng rất nghe lời, quay người quỳ xuống đất, khóc lóc nức nở dập đầu xin lỗi ta. hai mẫu tử chẳng mấy chốc đã khóc thành một đoàn, khóc đến mức ta đau đầu. Nhìn ta xem, thật là ngang ngược, vừa mới vào cửa, đã khiến tiểu thiếp và con gái riêng của phụ thân ta quỳ xuống dập đầu rồi. Đặc biệt là, sau khi ta trở về, còn phóng hỏa nữa, nhưng đạo đức giả chỉ có tác dụng với người có đạo đức. Đạo đức của ta, lúc có lúc không, vì vậy, ta yên lặng nhìn hai người họ ôm nhau khóc một hồi lâu. Đám hạ nhân thấy ta không động đậy, bọn họ cũng không dám động. Trong lúc đó có mấy người muốn lên khuyên can, đều bị Phan Di Nương đẩy ra. Mấy người đó thấy khuyên can không được, liền quay sang khuyên ta. Ta ra hiệu cho đám ám vệ, cứ đến một người đánh ngất một người, đến hai người đánh ngất một đôi. Ban đầu bọn họ chưa kịp phản ứng, sau đó thấy hết người này đến người khác đều vì giúp chủ tử mình cầu xin mà bị ta đánh ngất. Liền cảm thấy mình cũng phải cầu xin, nếu không người khác đều ngất chỉ có mình không ngất, chẳng phải là chứng tỏ mình không đủ trung thành sao? Vậy là người này tiếp người kia, bên cạnh ta ngất đầy đất. Sau đó không biết Phan Di Nương là khóc không nổi nữa, hay là cảm thấy làm như vậy không có tác dụng, chủ động quỳ gối đến trước mặt ta nói: "Đại tiểu thư, chỉ cần người nguôi giận, nô tỳ và đứa con gái bất tài này dù có xê, hát, ế, tê cũng cam lòng." Chết sao? Cách chương.